Soán đường, quyển 6, góc truyện audio.com, Dương Quảng vô thường vô phạt đưa ra một chiếu lệnh, hủy bỏ việc đóng cửa suy nghĩ ở cùng huyện cho Lý Ngôn Khánh, đồng thời giao chuyện ở cùng huyện cho Trường Tôn Dương đồng xử lý, tất cả sau đó nghe theo sự sắp xếp của Việt Vương Dương. Sắp xếp này có ngụ ý là, đừng làm phiền ta đang lo lắng chiến tranh ở Cao Ly. Lúc này Dương Quảng đã trở thành một hài tử quyết tâm ăn thua. Nếu như không khiến cho Cao Ly xưng thần hắn đúng là mất hết mặt mũi. Về phần những loạn thần tặc tử kia sao, Dương Huyền Cảm đã thất bại những người khác thì có tác dụng gì, cho nên Dương Quảng cũng hạ lệnh cho quan phủ khắp nơi gấp rút chuẩn bị đem chú ý rời toàn bộ đến Cao Ly, đợi đến cuối đông đầu xuân nhất định phải công phá thành công Bình Nhưỡng. Hiện tại là cuối thu, gió thu điều hưu, khắp nơi đều là màu sắc khô héo khiến người ta có cảm giác thê lương. Một đoàn xe dọc theo con đường thẳng tắp vượt qua Dương Sơn, hướng về phía cùng huyện mà từ từ đi. Ở chính giữa có một chiếc xe xa hoa quý giá, Tiêu Hoàng hậu mình đội mũ phượng, người mặc phượng bào. Cái cổ thon dài khêu gợi lộ ra một đường cung hoàn mỹ, trắng trẻo mịn màng nhìn như bạch ngọc. Đã gần đến 50 tuổi nhưng khuôn mặt của bà cũng không để lại nhiều dấu vết. Mới nhìn qua giống như là mỹ phụ 30 tuổi vẫn phong thái động lòng người, như một trái đào chín mọng khiến cho người ta hận không thể tiến tới gặp một cái. Tiêu Hoàng hậu trong lần thứ hai chinh phạt Cao Ly vì bị bệnh nên ở lại Lạc Dương. Hiện nay bệnh tình của bà đã khỏi mà Dương Quảng lại không muốn trở về Lạc Dương, thân là hoàng hậu bà tự nhiên muốn đến Trác Quận tương kiến Dương Quảng. Ở trên xe còn có một thiếu niên tuổi chừng 12-13 tuổi, bộ dạng giống như một ông cụ non. Thiếu niên tên là Dương Đồng, là trưởng tôn của Tiêu Hoàng hậu. Cha của hắn là Dương Chiêu, con trai trưởng của Dương Quảng, tuy nhiên đầu năm đại nghiệp đã ốm chết, thậm chí còn có người tung tin đồn vì nữ nhân mà Dương Chiêu yêu thích bị chiếm lấy cho nên trong lòng uất ức phát bệnh mà chết. Tiêu Hoàng hậu ở Lạc Dương cũng nghe tin đồn này nhưng không để trong lòng. Dương Quảng không thích Dương Chiêu đó là sự thật, Dương Quảng háo sắc cũng không phải là giả. Nhưng nói Dương Quảng chiếm lấy nữ nhân của Dương Chiêu thì rất không có khả năng, Dương Quảng ở Tây Uyển có thập lục phu nhân, mỗi người đều sắc nước hương trời, không có khả năng thiếu đến nỗi phải cướp nữ nhân của con mình. Tiêu Hoàng hậu xem công văn, nhẹ giọng nói, Đồng Nhi chút nữa sau khi tới cùng huyện con đã nhớ kỹ phải nói thế nào chưa? Tuy Dương Quảng không lập thái tử, nhưng Tiêu Hoàng hậu đã muốn chiếm vị trí này cho Dương Đồng. Hoàng tổ mẫu, Ngỗng công tử này thật sự lợi hại vậy sao? Tôn Nhi nghe nói niên kỳ của hắn so với Tôn Nhi cũng không khác biệt bao nhiêu, vậy mà lại khiến cho tổ mẫu mệt mỏi tiến tới cùng huyện sao? Tiêu Hoàng hậu trầm mặc một lát rồi nói, Đồng Nhi, Hoàng gia gia của con hiện tại trong lòng luôn nghĩ tới việc chinh phạt dị tộc, vô tâm quản lý quốc sự. Sông Lạc tuy rằng có biểu hiện an bình nhưng con cũng thấy, vừa rồi các thế gia đại tộc đều phải lộn xộn một phen, lần này Hoàng gia gia con tâm tư không ở đây, con cần phải cùng với Hoàng gia gia chia sẻ ưu sầu. Ở Trường An chúng ta đã có Vệ Văn Thăng âm thầm trợ giúp nhưng Lạc Dương lại là đất của Quan Đông, cần phải bảo trì vững. Góc truyện audio.com, vàng mới có thể chia sẻ phân ưu cho Hoàng gia gia. Ngỗng công tử này tuổi tác không lớn, nhưng có tài kinh thiên triệt địa, quan trọng nhất là hắn quen biết tất cả thế gia quan lại, quan hệ mật thiết, sau này nhất định sẽ có ích cho con. Tài văn chương của hắn cũng kinh người, ngày sau dĩ nhiên đứng đầu sĩ lâm, mà chiến công hiển hách ngay cả các đại thần trong triều cũng phải tán thưởng, sau này có thể trở thành thường tướng giúp con trị thiên hạ, cho nên bổn cung mới nghĩ ra phương pháp mời chào hắn. Dương Đồng nhẹ nhàng gật đầu, mặc kệ tai hắn có nghe lọt hay không nhưng công phu bề ngoài này hắn làm được 10 phần xuất sắc. Nương nương phía trước đã qua Dương Sơn tới Hạm huyện, ngoài xe có nội thị bẩm báo, quận trưởng Hà Trì quận cầu kiến nương nương nói là có chuyện cần bẩm báo. Tiêu Hoàng hậu khẽ cau mày nói một tiếng, để cho hắn lên xe trình tấu. Quận trưởng Hà Trì quận chính là em ruột của Tiêu Hoàng hậu, chính là Tiêu Ly, người này tính tình ngay thẳng, Tiêu thị khổ tâm tài bồi, Tiêu Hoàng hậu đối với huynh đệ này có hơi đau đầu bởi vì Tiêu Ly quá mức ngay thẳng, có lời gì chưa bao giờ che giấu. Vốn Dương Quảng sủng ái Tiêu Hoàng hậu, Tiêu Ly dĩ nhiên là đại lộ dễ đi. Nhưng hắn lại không biết ăn nói cho đúng mực, hai lần chinh phạt Cao Ly lại đi thượng tấu bỏ Cao Ly mà phòng bị đột quyết. Đốt lợi xạ lăng chỉ vì quốc lực của Đại Tùy hùng hậu nên e ngại. Năm ngoái sơ chinh Cao Ly, Đốt Lợi bỏ ra khỏi trung thổ mà đi, đã lộ ra vẻ không thuần phục, sau đó hắn còn cùng với người hài cốc lai vãng mật thiết âm thầm giúp đỡ Cao Ly, lòng dạ muông thú đã rõ rành rành. Chinh phạt Cao Ly khổ chiến bất lợi, đột quyết lại thành cái họa cho triều đình. Tùy Dạng đế không thích nhất chính là người ta nói đến chuyện hắn chinh phạt Cao Ly. Nhưng Tiêu Ly ở trên triều đình lại không hề e ngại nói rằng chinh phạt Cao Ly sẽ thất bại, nếu không có Tiêu Hoàng hậu hứng giúp bão tố thì Tiêu Ly sớm thê thảm rồi. Điều này khiến cho Dương Quảng vô cùng căm tức, vì vậy đem Tiêu Ly truyền tới Hà Trì, không có thánh mệnh không được bỏ đi. Lần trinh phạt Cao Ly thứ hai, Binh Bộ Thượng Thư Giải Tư Luật phản bội chạy trốn, Dương Huyền cảm tạo phản, hai chuyện này khiến cho Dương Quảng vô cùng tức giận, đối với cận thần ngày xưa không còn tín nhiệm nữa. Dương Huyền cảm tạo phản khiến cho vô số quan lại đệ tử đầu rơi xuống đất, mà Giải Tư Luật thì phản bội chạy trốn khiến cho rất nhiều đại thần cũng bị truất phế, trong đó có hảo hữu của Giải Tư Luật, em vợ của Trường Tôn Tịnh Cao Kiệm Cao Sĩ Liêm, bị đày tới Lĩnh Nam. Thật sự nếu như Tiêu Ly không có một hảo tỷ tỷ thì kết cục chưa chắc đã khá hơn Cao Sĩ Liêm. Bất kể thế nào mà nói, đây cũng là huynh đệ của mình, cho nên Tiêu Hoàng hậu trong lòng bất mãn, Tiêu Ly cũng ngấm ngầm quan tâm. Một lát sau Tiêu Ly đi lên trên xe, tuy nhiên hắn chỉ có thể quỳ gối ở bên ngoài, cách bên trong một bức rèm. Thì Văn, vội vã tìm bổn cung như vậy có phải là có chuyện gì quan trọng không? Tiêu Ly đảm nhiệm chức thái thù Hà Trì vừa vặn Hoàng hậu đến đây, hắn cất tiếng nói. Khởi bẩm nương nương, thần nhận được tin tức nói là tổ phụ của Lý Ngôn Khánh hôm nay hạ táng, thần sợ quấy nhiễu nương nương và Việt Vương Thiên Tuế cho nên không bằng hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, đợi khi tang sự chấm dứt thì tiến về cùng huyện. Cách chương.